Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, phù hợp thiên đạo. Converter, Dark Hero hắn mặc dù lấy ra ngọc bội, nhưng là cũng không hái xuống. Trần chờ nói, Diêm Vương nói, ngọc bội kia là dùng đến trấn áp trong cơ thể ta ma tính. Không thể tùy tiện bày ra tại ngươi. Rời đi thân thể quá xa mà nói, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu nói, có ta ở bên người ngươi, có thể phát sinh chuyện gì đó không hay. Nhiều nhất chỉ là một chút nguyền rủa, xét đánh loại hình trò vặt, không để tại trong mắt của ta. Tần Mục cắn răng, đem ngọc bội hái xuống, thầm nghĩ, trước kia ta lấy xuống ngọc bội, cho người trong thôn nhìn. Cho tinh muội muội nhìn, liền từ không phát sinh qua chuyện không tốt, lần này hẳn là cũng sẽ không. Tiểu Phu Thánh Nhân tiếp nhận ngọc bội, ngưng mắt nhìn lại, gật đầu nói, đích thật là khai hoàng nhất mạch ngọc bội. A, miếng ngọc bội này cùng khai hoàng nhất mạch ngọc bội cũng không hoàn toàn tương tự. Bên trong cấp độ càng sâu trong không gian còn có dấu một loại kỳ lạ phong ấn trận pháp. Loại trận pháp này hẳn là dùng để phong ấn thứ gì? Chẳng lẽ là phong ấn ngươi ma tính trận pháp? Tần Mục nói, có người mang theo ta chạy ra U Đô, đi vào Đại Khư, ta bị ở tại Đại Khư Tư bà nhặt được. Ngoại trừ rổ cùng tã lót bên ngoài liền chỉ có khối ngọc bội này. Mà người đưa ta tới lại trọng thương mà chết. Sắc mặt hắn ảm đạm, tiếp tục nói. Tư bà là ta thiên thánh giáo thánh nữ, là nàng nuôi dưỡng ta trưởng thành, khối ngọc bội này cũng một mực mang ở trên thân ta. Tư bà bọn hắn cũng không phát hiện ngọc bội mặt khác công dụng. Nói ngọc bội có thể bức lui đại khư hắc ám, nhưng chỉ có thể bảo hộ anh hài. Về sau thôn chúng ta thôn trưởng phát hiện ngọc bội có cái công hiệu, có thể chỉ dẫn chúng ta tiến về Vô Ưu Hương. Nhưng mà lại chỉ là bẫy dập, ngọc bội đem ta mang hướng Phong Đô. Tại Phong Đô bên ngoài tao ngộ mai phục chúng ta ma thần. Trong khối ngọc bội này hoàn toàn chính, xác có càng nhiều bí mật. Tiểu Phu Thánh Nhân thưởng thức ngọc bội, mắt lộ ra dị sắc, nói, ngọc bội không đơn giản có thể chỉ dẫn ngươi tiến về Vô Ưu Hương. Đồng dạng cũng có thể chỉ dẫn ngươi tiến về U Đô. Bởi vì khối ngọc bội này là ở trong U Đô rèn đúc, mà lại người rèn đúc ngọc bội cực kỳ lợi hại, sao ta còn muốn lợi hại? Kỳ quái, cường đại như vậy phong ấn, đến cùng muốn phong ấn cái gì? Ánh mắt của hắn thăm thẳm, động lòng hiếu kỳ, ta áp với trong ngọc bội phong ấn trận pháp, liền có thể biết ngọc bội đến cùng dùng để phong ấn cái gì? Tần Mục cũng có chút chờ mong. Lần trước tại Phong Đô, Diêm Vương cũng nếm thử làm như thế. Nhưng mà Tần Mục sau đó liền đánh mất bản thân ý thức. Cũng không có xem đến phần sau chuyện gì xảy ra. Hắn cũng rất tò mò ngọc bội đến cùng tại phong ấn cái gì. Mở ra phong ấn sẽ phát sinh chuyện gì? Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn một chút hắn mong đợi biểu lộ. Nắm vuốt ngọc bội trầm ngâm một lát. Hay là đem ngọc bội nhét về trong tay hắn. Tần Mục không hiểu, người rèn đúc ngọc bội rất lợi hại. Hẳn là trong U Đô cực kỳ cường đại tồn tại. U Đô luôn luôn rất thần bí. Có rất ít người có thể thăm dò U Đô chân diện mục. Cho dù là khai hoàng cũng không biết bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, miếng ngọc bội này thả ở trên người của ngươi. Khẳng định có thâm ý khác, ta cảm thấy ta vẫn là không cần thăm dò thì tốt hơn. Nếu Diêm Vương nói, để cho ngươi ngọc bội bất ly thân, như vậy ngươi liền làm theo. Hắn cũng rất muốn biết trấn áp ngọc bội phong ấn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Tần Mục đành phải đem ngọc bội thu hồi, vẫn như cũ đeo trên cổ. Giờ phút này đã có không ít Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả đại quân tiến vào chiếm giữ Ly Thành. Tu sửa tàn phá kiến trúc, chế tạo thành phòng, Tần Mục bốn phía nhìn lại, cũng không nhìn thấy chân nguyên pháo, xạ ngật thần pháo loại hình vũ khí. Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả thực lực tu vi mặc dù rất mạnh, so Duyên Khang Thần Thông Giả mạnh hơn một đoạn, nhưng là thuật số tạo nghệ rất kém cỏi. Chân nguyên pháo loại hình vũ khí cần rất cao thuật số tạo nghệ, bọn hắn luyện không ra. Coi như Tần Mục đem chân nguyên pháo, xạ nhật thần pháo bản vẽ ra đến, giao cho bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng vô pháp chế tạo. Chỉ có Duyên Khang Quốc có được vô số tinh thông thuật số thần thông giả mới có thể chế tạo ra tới. Ngươi là thế nào đi vào Thái Hoàng Thiên? Tiểu Phu Thánh Nhân hỏi. Tần Mục đem chính mình sửa chữa huyết nhục hiến tế tế tự chi pháp, thay thế một cái ma tộc tướng lĩnh, đem chính mình truyền tống đến Thái Hoàng Thiên sự tình nói một phen. Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu, thật sự là hồ nháo, đem chính mình thay thế đến trại địch, không sợ chết sao? Tần Mục hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, vì chiến thắng Sơ Tổ Nhân Hoàng, đáng giá mạo hiểm, còn xin Thánh Sư truyền thụ cho ta thiếu niên chân thần chi pháp. Tiểu Phu Thánh Nhân nao nao, nói, ngươi muốn trở thành thiếu niên chân thần, sau đó chiến thắng Nhân Hoàng điện vị đào binh kia. Tần Mục trọng trọng gật đầu. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra dáng tươi cười, ngươi không biết lai lịch của hắn. Tần Mục mê mang, hắn giống như ngươi, đều họ Tần, cũng đều là đệ tử của ta. Phược Nhật La xưng ta là thiên sư, thiên sư là phù hợp thiên đạo lão sư, cũng là thiên tử chi sư, kỳ thật chính là một cái tiên sinh dạy học. Năm đó ta phụng khai hoàng chi mệnh, dạy bảo hoàng tử, trong đó liền có Nhân Hoàng điện vị đào binh kia. Tiểu Phu Thánh Nhân cất bước đi hướng ly thành, cửa thành đông, hồi ức trước kia, ánh mắt thâm thẳm, vị hoàng tử này đích thật là tư chất phi phàm, ngộ tính cũng cao, nhưng là tai biến bộc phát, trong đại chiến thiên đình vẫn lạc, thiên đình rơi xuống, hoàng tử trong chiến trường sợ hãi tử vong, chạy trốn, nhưng là cơ duyên xảo hợp cứu một chút chủng tộc, thế là bị người tôn làm Nhân Hoàng, ta cũng sống tiếp được. Hắn tới gặp ta mấy lần, ta không muốn gặp hắn, về sau ta liền hóa thành tượng đá, nguyên thần ngao du, tìm kiếm đáp án, liền chưa từng gặp qua hắn. Ngươi muốn chiến thắng hắn, rất khó. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, nhưng Thánh Sư nhất định có biện pháp đúng hay không? Tiểu Phu Thánh Nhân leo lên cao cao thành lâu, bởi vì cần chống cự ma tộc xâm lấn, thành lâu xây rất cao, leo lên thành lâu giống như là leo núi. Ta dạy qua hắn, tư chất ngộ tính của hắn là trong hoàng tử ta dạy qua tốt nhất. Bất kỳ cái gì thần thông vừa học liền biết, một chút liền thông, nhất ngộ bách ngộ, hắn tôn sư trọng đạo. Mặc dù ta khinh thường hắn làm đào binh, nhưng vẫn là cực kỳ thưởng thức hắn. Ngươi muốn thắng qua hắn, dựa vào ta dạy ngươi vô dụng. Tiểu Phu Thánh Nhân giống như là cái phàm nhân một dạng, từng bước leo lên, không dùng bất luận cái gì thần thông, nói, ta là khai hoàng tiên sinh dạy học, tuy có thiên sư tên, nhưng là luận chiến lực, ta cũng không phải là khai hoàng thời đại mạnh nhất, tương phản, sức chiến đấu của ta chỉ có thể coi là trung lưu tiêu chuẩn. Ta dạy cho ngươi mà nói, sẽ không vượt qua người đào binh kia. Mà lại, hắn mỉm cười nói, ta không phải đã dạy qua ngươi sao? Tần Mục giật mình, hắn nói hẳn là trên đá truyền kinh. Theo lý tới nói, Tiểu Phu Thánh Nhân hoàn toàn chính xác đã dạy qua Tần Mục. Chỉ là loại truyền thụ này Tần Mục không có cam lòng. Tiểu Phu Thánh Nhân rõ ràng có càng lợi hại hơn thần thông. Trong chiến trường, Tần Mục gặp phải Phược Vũ Kiêu, suýt nữa bị Phược Vũ Kiêu đánh giết, là Tiểu Phu Thánh Nhân tiện tay thi triển một chiêu bị Tần Mục học qua đi, lúc này mới chạy ra một kiếp. Nếu hắn có càng cường đại hơn thần thông, vì sao không nguyện ý truyền thủ? hắn muốn học đến có thể làm cho chính mình trở thành thiếu niên chân thần công pháp thần thông. Muốn nhục thân nhất thống, muốn đạt tới cùng cảnh giới vượt qua sơ tổ nhân hoàng trình độ. Đem sơ tổ nhân hoàng đặt tại trong vũng bùn, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đánh cho hắn hướng lịch đại nhân hoàng dập đầu bồi tội. Ta dạy ngươi thần thông của ta, ngươi liền sẽ không mở động đầu óc, lĩnh ngộ ra kiếp kiếm. Khai kiếp kiếm rất là khéo, ta dạy không ra khai kiếp kiếm. Tiểu phu thánh nhân leo lên thành lâu, ngồi xuống, vỗ vỗ bên người bậc thang, ra hiệu Tần Mục cũng ngồi xuống. Tần Mục tọa hạ, trước lầu bậc thang lạnh buốt, hắn quay đầu lườm liếc, Hắc Hổ thần đứng ở dưới lầu, cũng không có đi lên. Ta biết thần thông đều giấu ở trong kinh văn, ngươi chỉ cần dùng tâm lĩnh ngộ, liền có thể đạt được ngươi muốn học đến thần thông. Thiên kinh văn kia kỳ thật vẫn là khai hoàng truyền cho ta. Ta sở học quá nhiều, quá hỗn tạp, cho dù đạt được khai hoàng truyền thụ trí cao tuyệt học, cũng là không cách nào tiến thêm một bước. Thần ma chỉ có thể coi là trung lưu. Tiểu phu thánh nhân nói, về sau ta phát hiện, học được quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đến, nhìn mặt trời mọc đi. Mặt trời mọc, Tần Mục khóe mắt nhảy lên, ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung một vòng tàn ngày ngay tại từ từ tản mát ra hồng quang. Vặn vẹo mặt trời quả thực chướng mắt, sắc mặt hắn lập tức biến xanh, vội vàng thu hồi ánh mắt, ức chế nội tâm xúc động. Bên cạnh tiểu phu thánh nhân sắc mặt cũng dần dần biến xanh, cúi đầu không còn đi xem. Thái Hoàng Thiên mặt trời mọc để bọn hắn hai vị đều như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên. Tần Mục là thiên ma giáo chủ, tinh thông thuật toán, lại tùy tùng mã gia học qua thợ mộc, đối với kiến trúc đã tốt muốn tốt hơn. Tư bà chính mình chế tạo đồ dùng trong nhà Tần Mục đều biết sửa chữa. Huống chi trên trời mặt trời như vậy cay mát, thiên ma giáo cũng có tượng đường, thiên công đường, cũng đều là đối với công nghệ có hà khắc yêu cầu. Mà tượng đường thiên công đường đều là xuất từ Đại Dục Thiên Ma Kinh, là từ trong kinh văn trong thuật toán cùng công nghệ kỹ pháp kéo dài đi ra đường khẩu. Đại Dục Thiên Ma Kinh thì là tiểu phu thánh nhân truyền lại. Có thể nghĩ tiểu phu thánh nhân tất nhiên tại trên thuật toán có kinh người tạo nghệ. Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả rất là kiêu ngạo, trên trời mặt trời là bọn hắn thần chế tạo, nhưng là đối bọn hắn hai người tới nói, vậy liền khó coi. Trên bầu trời, một cái khác vòng hoàn chỉnh mặt trời cũng dần dần sáng tỏ. Hai vầng mặt trời đều treo ở không trung không nhúc nhích. Tiểu phu thánh nhân khóe mắt run lên, tận lực không ngẩng đầu lên, nói, Thái Hoàng Thiên gia hỏa, đã đem công nghệ hoàn toàn ném đến không còn chút nào. Luyện chế mặt trời thần, nghe nói gọi là tạo nhật thần chỉ. Tần Mục cúi đầu nói, phi, cái gì tạo nhật thần chỉ? Tên kia ta biết, vốn là trong thiên đình nấu cơm đầu bếp. Tần Mục ngẩn ngơ, tiểu phu thánh nhân đứng dậy, nói, trở thành thiếu niên chân thần phương pháp, chính ngươi lĩnh ngộ, do ta truyền thụ cho muốn tốt, ta truyền thụ cho, dù sao cũng là đồ của ta, ngươi lĩnh ngộ mới là thích hợp nhất chính ngươi. Ta đem ngươi dẫn vào cửa, quãng đường còn lại tự đi ra ngoài. Đi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ly thành phương nam, phương tây cùng phương bắc vẫn như cũ là ma khí phun trào, như là từng thanh nắp nồi bự ở thiên địa. Nói, ta lần này đi vào Thái Hoàng Thiên chỉ là vì ngăn cản ma tộc huyết tế Thái Hoàng Thiên. Phược Nhật La là trong ma tộc chí tướng, hắn lần này rút đi là bởi vì cũng không đủ thực lực ứng đối ta đột nhiên đến. Hắn lần sau đến liền sẽ là thiên băng địa liệt đả kích. Tần Mục giật mình trong lòng, liền vội vàng hỏi, Thái Hoàng Thiên có thể chống đỡ được sao? Ầm ầm loại địa chấn động, Tần Mục vội vàng theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp xa xa trong chiến trường. Rất nhiều Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả đem chiến tử ma tộc cùng nhân tộc chất thành một đống, xếp thành từng tòa thi sơn. Đột nhiên đại địa vỡ ra, một tòa cự đại tế đàn từ lòng đất chậm chậm dâng lên. Huyết nhục tế tự quang mang chớp động, một đạo hồng quang ngút trời. Trong hồng quang, một tôn cao lớn tượng đá xuất hiện tại trên tế đàn. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng rung động dữ dội truyền đến. Trong chiến trường không ngừng chấn động, một tòa lại một tòa tế đàn nổi lên. Từ xa nhìn lại, giống như là chữ kim này đến chữ kim khác. Chỉ là đỉnh bị gọt sạch, mà những tháp cao này giống như trên tế đàn. Từng đạo hồng quang xông lên bầu trời, từng tôn tượng đá xuất hiện tại trên tế đàn. Tần Mục trong lòng kích động vạn phần, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân, chờ mong câu trả lời của hắn. Ngăn không được, Tiểu Phu Thánh Nhân một chậu nước lạnh dội xuống đến, chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Chữ kim, Jin canh hai đi vào, tạ ơn nhiều như vậy Tân Minh chủ khen thưởng. Đêm qua Trạch Trư mở ra điểm xuất phát, liền thấy một cái có một cái pop up, kích động chết, cảm ơn mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.